Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2335, máu nhuộm đầy trời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh thẳng đến nhiệt huyết sôi trào. Trên người chật vật không chịu nổi, tiểu thương khung kinh hỉ nói. Là ra ra, ra ra đến, ha ha, còn có cha cùng nương. Những này lão thất phu, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ lợi hại. Tố Hồng cùng Tuyệt Tà chờ khẽ giật mình. Hồi tưởng lại cái này một cái lạnh lùng lại đáng sợ lão nhân. Mặc Liên Thành sắc mặt không gặp gợn sóng, nhưng nội tâm đều âm thầm buông lỏng một hơi. Những người khác hưng phấn một chút, con mắt đều sáng rõ. Trong nháy mắt, ba đạo bóng người chớp giật mà tới. Là hỏi cũng không hỏi, lập tức gia nhập chiến trường. Rất nhanh liền làm dịu Tiểu Manh Manh cùng Đạm Đài Anh bọn người nguy cơ. Mà Thương Lão cường thế xuất hiện, trong nháy mắt, làm hai bên kịch chiến dừng lại. Thương Lão ưỡn ngực, giống như thanh tùng đồng dạng, đứng thẳng tại Mặc Liên Thành bên cạnh. Thương Lão một đôi mắt lạnh lèo, lạnh lùng mà đánh giá những người này. Hắn trên người khí thế cường đại đến chỉ cần người khác nhìn một chút, liền cho người cảm giác như rơi xuống hầm băng bên trong. Muốn lúc trước tại trên Tiết Sơn cảm nhận được loại kia thuộc về cao vị người khí thế, có thể không phải ai đều cho có. Lại thêm núi tuyết lúc Thương Lão có khúc đàn nhi tương trợ, đến số lượng vừa phải tu luyện tử khí cùng đại lượng linh đan các loại. Bây giờ tu vi càng thêm tinh thâm, lôi ra lão tổ bọn người cảnh giác mà nhìn chằm chằm Thương Lão ba người. Nhưng mà Thương Lão chỉ là dò xét bọn hắn liếc mắt sau, liền không nhìn bọn hắn bình thường, mỉm cười dò hỏi, Mặc công tử, chúng ta thật lâu không gặp. Mặc Liên Thành cười nhạt nói, là có chút thời gian, ngươi gần đây được chứ? Rất nhanh, cực khổ ngài nhớ. Thương Lão có chút mang theo kính ý nói, ta thật lâu không có ra tiểu không gian, đi ra liền nghe đến các ngươi sự tình, lập tức liền chạy tới, hy vọng có thể giúp lấy được ngài. Thương Lão không cần phải khách khí. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng cười cười, ẩn tàng với trong tay áo quyền, nhẹ nhàng buông ra. Có Thương Lão ba người xuất hiện, bọn hắn liền có một trận chiến nắm chắc. Nhưng mà Mặc Liên Thành vừa nghĩ như vậy, lông mi phút chốc lại là nhăn lại. Thương Lão vốn có chút nghi hoặc, rất nhanh hắn cũng phát hiện tại tây bắc phương hướng có mấy người vội vã chạy đến, cái kia tốc độ không gì so sánh nổi. Chỉ mấy tức ở giữa, bọn hắn liền lại tới đây. Chính là Lôi Ảnh tộc cùng Long tộc bọn người, vẫn là những tu vi đó cao thâm hạng người. Mặc Liên Thành nhìn một cái, cười lạnh, trừ bọn hắn, đằng sau khẳng định còn có người chạy đến. Mà Lôi Ảnh tộc bọn người vừa đến, nhìn thấy Lôi gia lão tổ mấy vị không có đánh lên, bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ, liền lui sang một bên. Cái kia đứng vị trí rất hiển nhiên lại ngăn chặn Mặc Liên Thành bọn người đường lui. Lôi gia lão tổ cười ha ha một tiếng, đan thần tiểu tử, là trời muốn diệt ngươi. Nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta ngược lại có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Giữa ban ngày, ngươi hãy nằm mơ. Mặc Liên Thành cười nhạo, bất quá nụ cười này, hắn lại nhấp nhẹ môi. Không nói nữa, chỉ bằng cái này ba cái giúp đỡ, ngươi liền coi là có thể thay đổi bại cục. Lôi ra lão tổ hư lạnh một tiếng, lại thần sắc hơi kiêu căng đánh giá liếc mắt Thương Lão bọn người. Không nóng không lạnh nói, Thương Vân Giao tộc nhân A, bị đan tháp áp chế nhiều năm như vậy, thế mà còn biết có xoay người một ngày, thật vất vả sống sót. Các ngươi liền nên cố mà trân quý, không muốn tham dự những sự tình này, mau lui lại đi. Hắn nói những lời này tương đối bình tĩnh, chỉ là lấy một thiếu niên khuôn mặt nói ra những này, không cách nào cho người cảm giác có bao nhiêu uy nghiêm. Cơ hồ mỗi người trong lòng đều sẽ có một loại mâu thuẫn quái dị cảm giác. Thường lão hờ hững nói ra, Lôi Ảnh tộc người, là càng ngày càng tự cho là đúng. Đó cũng là, Lôi gia năm đó cái kia còn có chút huyết tính lão già. Đoán chừng đã chết đi. Nếu không, người cũng sẽ không thành lão tổ. Còn phụ thuộc lên thiên phạt thành. Thật là ném tổ tông mặt mũi. Cách chương.